Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 149, từng bước hành động sinh hoạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tiếp xuống sẽ phản ứng như thế nào? Thét lên, kinh thiên động địa, tiếp lấy, là xoay người đạp người A, không, trở lên chỉ là tên nào đó tưởng tượng. Khúc Đàn Nhi chỉ là giật mình như vậy một hồi, chờ theo trong ngực hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ lúc là 10 phần bình tĩnh, lại chậm rãi theo trong ngực hắn xoay người lui đi ra, thuận tiện duỗi ra một chỉ tay nhỏ, đập nhẹ nhẹ Mặc Liên Thành ngực, lại sờ lên hai thanh. Không sai, không sai, rất rắn chắc, so thế kỷ 21 con vịt cường quá nhiều. Mặc Liên Thành nhíu mày, nàng cử động này là tại sao? Thật giống vô cùng muốn chơi. Nữ phiếu, hắn khúc nhạc dạo, con vịt, là cái gì ý tứ? Mặc Liên Thành sâu kín hỏi một câu, đồng thời động chuyển động thân thể, nhàn nhã lấy một cái tay khuỷu tay nhẹ nhàng chống lên nửa bên thân thể, nghiêng đi đến trực tiếp đối mặt với nàng nhìn, cái kia giống như cười mà không phải cười đôi mắt, so trong đêm sói, còn làm người sợ hãi mấy phần. May mắn, hắn ôm nàng lúc quần áo trên người cũng không có cởi xuống, còn hoàn chỉnh không thiếu sót. Nếu không, cái kia tính nguy hiểm đoán chừng sẽ cao hơn. Phố xá bên trên có bán, ngạch trong phủ cũng có, ngày mai ngài muốn không? Khúc Đàn Nhi một bên bình tĩnh trò chuyện, một bên tiếp tục lui, giữ một khoảng cách bất quá thối lui đến giường vách tường, bên trong nhất lui không thể lui bên trong. Tâm thẳng thắn nhảy bên trong, yêu nghiệt a hát, thật sự là yêu thế mà dùng cái kia một loại ánh mắt nhìn nàng. Dường như muốn đem nàng nuốt mất đồng dạng, nếu không, vừa mới nàng nâng lên chân nhỏ, liền không thể lại ngạnh sinh sinh mà thu trở về. Ngươi vừa mới, là tại ô nhục bản vương trí tuệ. Mặc Liên Thành tiếp tục nhìn nàng chằm chằm, con vịt là cái gì ý tứ theo trong miệng nàng đi ra, khẳng định không phải là mặt ngoài ý tứ, vừa mới nàng nói bán, hắn đã đoán đi ra, không phải liền là một ít quán bên trên quan mà sao. Trời a hát, một lần nàng nói, trời, hắn 7 đêm, đêm nay, muốn hay không đòi lại một đêm, vương gia, không còn sớm, người có lẽ hồi xương viện đi ngủ. Ừm, là cần phải ngủ, qua đây thay bản vương cờ yêu ta á xích ma viết thường. Có thể cái này là giường của ta. Chấm, người cũng là bản vương, cái giường này tính là gì? Khúc Đàn Nhi im lặng, bất thình lình, Mặc Liên Thành vỗ vỗ trước ngực mình quần áo, có chút dư vị tựa như nói khẽ. Vừa mới là ai luôn hướng bản vương trong ngực chui, dạng như vậy, nhu thuận nhiều. Trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi muốn giả chết, không khỏi phẫn hận quét về phía cửa ra vào, nàng không phải khóa cửa sao? Vương gia là thế nào tiến đến? Đi tới, nói rõ là đang tiêu khiển nàng a, bất thình lình, Khúc Đàn Nhi còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên có một căn ngón tay nhanh chóng ở trên người nàng điểm 2 lần, tiếp lấy, không thể động đậy, muốn nói chuyện cũng nói không ra. Mà Mặc Liên Thành đang hướng về phía nàng quỷ dị cười một tiếng, tiếp lấy, tùy ý nàng hung ác chừng, chậm rãi giải khai chính hắn áo bào, còn lại áo trong. Kéo xuống giường màn, giữa giường tia sáng lập tức càng tối. Phút chốc hắn vươn tay cánh tay đưa nàng hướng ngực mình kéo một phát, khí thức quen thuộc là như vậy dụ hoặc lấy người. Mà rất nhanh, lại nhấc lên chăn mền đắp một cái. Cùng giường chung gối tới, cuối cùng yên tĩnh, chúng ta nghỉ đi, Mặc Liên Thành vậy mà thật lẳng lặng mà ôm nàng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khúc Đàn Nhi cơ hồ là trợn tròn mắt bực tức nhìn hắn chằm chằm, chỉ là lờ mờ ánh đèn, nhìn đến không được quá rõ ràng, mà cái kia mơ hồ ngũ quan hình dáng tuyệt mỹ. Thế mà làm cho người muốn thù hận cũng không hận nổi. Được rồi, cho là nàng chiếm tiện nghi được hay không? Dù sao trong đêm có Mỹ Nam ôm ở còn không cần tiền, cũng coi như là nhân sinh chuyện tốt một kiện. Có thể là, hắn, không dùng ra nát chiêu điểm huyệt đi. Cách chương.